Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, bẻ gãy nghiền nát. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ có thể che đậy nửa bên diện tích môn hộ trực tiếp từ phân ngũ liệt. Một cái mắt bốc hồng quang, trong mắt đều là bạo ngược. Khanh khách cười quái dị đỏ thẫm quái vật theo bên trong đi ra. Hung lệ nóng rực, như man hùng giống như khí thế kinh khủng không chút kiêng kỵ bao phủ toàn trường. Đem tất cả mọi người bao trùm trong đó. Mọi người liền giống bị một khối đá lớn đè ở ngực. Chỉ cảm thấy không nói ra được áp lực cùng khó chịu. Đại bộ phận người yếu thôn dân, trên mặt đều đã mất đi huyết sắc, biến đến hoàn toàn trắng bệch. Đối mặt thỏ khôn, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn giằng co. Nhưng đối mặt một đầu man hùng, chân của bọn hắn liền như là cắm rễ tại lòng đất. Toàn thân run rẩy đến liền cước bộ đều chuyển không ra. Chỉ có hơn 10 tên bị khống chế tứ chi thôn dân. Trên mặt hoảng sợ phóng tới đạo thân ảnh này. Vũ khí trong tay đã giơ lên. Ha ha ha, sớm xem các ngươi không vừa mắt. Thấy thế, Trầm Úc nhất thời quái tiếu. Dám can đảm đi ngược chiều phóng tới hắn, đều là địch nhân của hắn. Mà đối mặt địch nhân, oanh, hắn toàn bộ cao lớn trắng kiện thân thể hóa thành một đạo mắt thường khó gặp mơ hồ tàn ảnh. Như là cuồng hóa hình người bạo long một dạng cực tốc chạy đi. Dẫn đốt trạng thái dưới hắn, thực lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Hắn hiện tại, như lại đối mặt Trương Liệt cái này tiên thiên võ sư. Một quyền cũng đủ để cho mạng hắn tăng tại chỗ. Mà lúc này vọt tới thôn dân bên trong. Đừng nói là tiên thiên võ sư. Có hay không tu vi võ học đều không nhất định. Đừng a, xông vào trước nhất một tên nam tử. Trong miệng kinh hô, thế mà không đợi hắn lại nói xong. Trầm Úc đã mang theo một đạo kịch liệt cuồng phong vọt tới trước mặt hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chỗ sâu trong con người phản chiếu lấy một cái bồ phiến đại thủ. Đang không ngừng phóng đại. Bành, tựa như một bàn tay đập tại đã chắc qua nước cà chua phía trên. Hắn cả cái đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số màu đỏ nước nổ bắn ra phun tung tóe. Cùng đến gần nhất hai người, còn không có không đợi được bị bạo tương dịch thể buồn nôn đến. Thì mỗi người bị một cái khủng bố đại tay đè chặt đầu. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Nghiêm chỉnh chết đến mức không thể chết thêm. Lại có hai người, bị Trầm Úc một thanh tóm lấy. Sau đó hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ nghiền nát bọn họ xương cốt toàn thân. Thân thể cũng giống bị áp xúc không khí ba lô một dạng. Bị trực tiếp đè ép thành bằng phẳng hình. Máu thịt be bét, hơn 10 người, liền để Trầm Úc dừng bước lại năng lực đều không có. Chỉ là dọc đường mấy lần va chạm, thì ào ào bay rớt ra ngoài. Không một tiếng động, cường đại vô cùng nhục thân. Không có bị ô nhiễm qua thân thể. Thân thể của ngươi, mình tiếp quản. Nhìn thấy Trầm Úc như vậy dũng mãnh tư thái, nai trắng trong mắt đều là hưng phấn. Đỉnh đầu to lớn trong mặt dọc lần nữa hồng quang lóe qua. Như quỷ như lửa lơ lửng tại đỉnh đầu của nó. Sau đó tư tán ra. Đó là không nhìn phòng ngự. Không nhìn vật thể. Không nhìn mạnh yếu thiên phú thần thông. Là bọn họ những thứ này hạ vị tôi tớ tự sinh ra lên. Thì có kỳ dị năng lực. Mà hắn thần thông. Tá mục khống thần. Bị này mục đích phóng ra thuật pháp đánh trúng người. Vô luận là chết người vẫn là người sống. Đều sẽ thành khôi lỗi của nó. Có thể khống chế bên trong thuật người tứ chi. Cũng có thể đem này mục đích mượn tại bị khống chế khôi lỗi. Làm tay mắt của mình. Thế mà nằm trong loại trạng thái này Trầm Úc. Cũng mặc kệ những thứ này thần thần bí bí đồ vật. Trong mắt của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Xé nát trước mắt nai trắng. Bá, hồng quang trong nháy mắt chui vào Trầm Úc thân thể. Nguyên bản duy trì xông vào trạng thái hắn bị cưỡng ép chặn lại. Ha ha ha, ta tá mục khống thần thế nhưng là không có yếu điểm. Ngươi thì ngoan ngoãn bị mình giết chết. Chế thành khôi lỗi đi. Mắt thấy thuật pháp phóng thích thành công. Nai trắng cũng là cất tiếng cười to. Đợi hắn đem cỗ này cường đại vô cùng thân thể luyện thành khôi lỗi. lại nuốt mất nơi đây thôn xóm, thì lại tìm một cái không người quấy rầy lạc hậu nông thôn tiếp tục cầu thả mệnh. Lượng những cái kia ngụy đạo giả cũng tìm không thấy hắn. Người tại, cười cái gì? Trầm Úc ngữ khí trầm thấp, nguyên bản bị cưỡng ép chặn lại thân thể lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền mang theo một đạo kinh người cuồng phong đi tới Nai Trắng trước mặt. Tại Nai Trắng hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt bên trong, bồ phiến giống như khủng bố đại thủ hung hăng một bàn tay đập xuống dưới. Bành, mưa máu bay tán loạn, đem mặt đất cùng đứng tại cách đó không xa thôn dân cùng Ngư Tiểu Tiểu bôi thành toàn màu đỏ tươi. Lực lượng kinh khủng ầm vang bạo phát, trực tiếp đập nát Nai Trắng đầu. Nổ thật to âm thanh bên trong, Nai Trắng kết nối lấy đầu nửa bộ phận trên giống nở lớn khí cầu một dạng bỗng nhiên nổ tung. Rất nhiều máu tương hỗn hợp có thịt nát văng tứ phía, như mưa máu đồng dạng giọt giọt rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ thôn dân, nhuộm đỏ hết thảy. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ngốc trệ vô thần. Bọn họ chỗ hầu hạ thượng tiên đại nhân cứ như vậy bị một bàn tay đập chết rồi. Thượng tiên đại nhân tiên pháp, vì cái gì không có đạt hiệu quả? Nhưng sau khi khiếp sợ, trong lòng bọn họ cũng là sinh ra một số vui sướng cùng may mắn. Dù sao Ngư Tiểu Tiểu về sau, Ngư Sơn thôn thì cũng tìm không được nữa nguyện ý làm tế phẩm người. Dựa theo bọn họ thảo luận kết quả, đến lúc đó bọn họ sẽ đi bắt đi ngang qua ngoại nhân làm tế phẩm. Lúc này thượng tiên đại nhân đã chết vong, bọn họ Ngư Sơn thôn tựa hồ lại có thể trở lại trước đó. Nhưng còn có một cái tai họa ngầm, thôn dân chung quanh ánh mắt vô ý thức rơi vào Ngư Tiểu Tiểu trên thân. Cái kia nhịn không được vui sướng gương mặt dưới ẩn tàng một mảnh đen nhánh cực ác suy nghĩ. Ha ha ha, đừng giả bộ chết a. Cái này Nai Trắng cũng là khôi lỗi của ngươi đi. Nai Trắng một nửa tàn phá thân thể ngang bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Thế mà Trầm Úc lại là vừa sải bước qua, nhìn qua cái kia dập nát thân thể, bỗng nhiên một quyền đánh ra, đập ầm ầm tại cái kia thẳng tắp quỷ dị đồ vật phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị oanh ra một cái đường kính hơn 30 cm hố to. Lít nhà lít nhít vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tanh hôi chất lỏng màu đen hỗn hợp có thịt nát dán đầy toàn bộ mặt đất. Trầm Úc thu hồi quyền đầu, nhìn thoáng qua đã bị đánh thành thịt nát hồng hắc hỗn hợp thịt nhão. Trong mắt tinh hồng dần dần tán đi, chỉ cảm thấy tâm tình một trận sảng khoái. Bất quá cái kia theo tròng mặt dọc bên trong thả ra u hỏa, xác thực có mấy phần thần dị. Hắn lúc ấy chỗ lấy chặn lại cước bộ, không phải là vì mê hoặc quỷ dị, mà là thật bị khống chế tứ chi. Nhưng chẳng biết tại sao, cỗ này khống chế quá mức yếu kém. Hắn chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, khống chế sợi tơ liền một phân thành hai. Cái này khống chế người khác tứ chi năng lực, cũng là liên quan đến tinh thần ý chí loại công kích đi. Thật đúng là đâm vào trên họng súng, bị chết không oan. Có điều, này quỷ dị yếu như vậy sao? Vẫn là ta có cái gì đã bỏ sót? Nhìn trước mắt mặt bảng thuộc tính phía trên tà nguyên một cột, Trầm Úc rơi vào trầm tư. Tà nguyên 20 bài trừ rơi hắn nguyên bản 9 giờ, cùng giải quyết 3 bộ xác chết 6 giờ. Nai Trắng một chút, cái này có thể phóng thích pháp thuật quỷ dị, chỉ trị giá 5 điểm tà nguyên. A, đúng lúc này, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trầm Úc biến sắc, bởi vì thanh âm này tựa hồ là Ngư Tiểu Tiểu. Định nhãn xem xét, Ngư Tiểu Tiểu té quỵ dưới đất, thống khổ ôm đầu, trong miệng từng ngụm thở phì phò, sắc mặt so người chết còn khó nhìn, mà lại cho tàn dưới ánh mắt, tựa hồ mơ hồ có đồ vật gì muốn chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nắm lên một cái không ngừng lùi lại thôn dân, Trầm Úc lạnh giọng nói, đại nhân, chúng ta cũng không biết a. Trước đó có một đạo hồng quang theo đại nhân ngươi cái kia bay tới, sau đó Ngư Tiểu Tiểu đột nhiên cứ như vậy. Thôn dân ánh mắt trốn tránh nói. Răng rắc, nương theo lấy răng rắc một tiếng, Trầm Úc mặt không thay đổi vứt bỏ người trước mắt, Lần nữa đi tới một vị phụ nhân bên người. Ngữ khí lạnh như băng nói. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Phù phù, phụ nhân ngã nhào trên đất. Mặt xám như tro, hai tay cùng múa. Nói năng lộn xộn nói. Thật là có một đạo hồng quang bay tới. Bất quá nguyên bản chúng đích không phải Ngư Tiểu Tiểu. Nàng là bị người đẩy đi ra ngăn lại cái kia hồng quang. Nghe vậy, Trầm Úc sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái này Ngư Sơn thôn, quả thực thì không nên tồn tại. Trong lòng của hắn luôn có một loại hủy đi nơi này xúc động. Ta, nhớ ra rồi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Ngư Tiểu Tiểu ngẩng đầu. Trong mắt chảy ra một hàng máu và nước mắt. Nỉ non, a cha, a mẫu, a ca, a tỷ, mà mi tâm của nàng phía trên. Một khỏa to lớn ngang đồng tử trải rộng trán của nàng. Cái kia ngang đồng tử, nền đỏ ánh sáng màu vàng lấp lóe. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.